Hệ thống huyết tộc, chương 359, trở lại Lintagnia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã sáng sớm, cuối cùng cũng đã đến giờ học bắt đầu trở lại. Các học viên sẽ tham gia học kỳ cuối và chuẩn bị cho các kỳ thi phía trước khi tận hưởng kỳ nghỉ hè. Điều này có nghĩa là các giáo viên không còn nhiều việc phải làm. Và điều này bao gồm cả đại tướng Nathan, người phụ trách học viên năm nhất. Ông ấy có tâm trạng vui vẻ khi bước vào văn phòng. Vừa đi và huýt sáo theo một giai điệu. Thông thường, thứ hai sẽ là ngày tồi tệ nhất đối với hầu hết mọi người. Nhưng đó là ngày khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ đối với ông ấy. Mặc dù căn cứ quân sự của họ đã thất bại trong việc giành vị trí đầu tiên và trở thành người chiến thắng trong sự kiện liên căn cứ. Họ đã được khen ngợi vì ít nhất là không rơi đến vị trí cuối cùng. Không chỉ vậy, Oscar, chỉ huy tối cao cũng phải khen ngợi họ đã có nhiều tiến bộ so với năm trước. Oscar nói rằng ông ấy sẽ đến vào mùa hè khi các học viên không có mặt để chúc mừng mọi người. Vẫn còn những vấn đề giữa True Dream, Đúc và Paul, nhưng đó là điều mà Nathan không quan tâm. Bên cạnh đó, có vẻ như True Dream đã ngừng đưa ra yêu cầu từ căn cứ thứ hai vì ông ta đang bận chuẩn bị cho việc khác. Cuối cùng, không có vấn đề gì, không có kịch tính, ta chỉ có thể thư giãn, Nathan nói khi ông ấy ngồi xuống bàn của mình. Đó là khi ông ấy nhận thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Một phong bì màu trắng. Điều này thật hiếm trong thời đại ngày nay. Nơi mà bất cứ ai cũng có thể gửi cho ai đó một tin nhắn ngay lập tức. Ngay cả khi họ không muốn, họ luôn có thể gửi tin nhắn cho bạn sau đó. Vì vậy, ông ấy tò mò về nội dung bức thư. Khi Nathan nhanh chóng mở bức thư, ông ấy nhận ra không có nhiều thứ trong đó. Nathan thân mến, tôi sẽ từ chức và rời khỏi căn cứ quân sự. Từ leo. Ha. Nathan nghĩ như thể ông ấy chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó. Ông ấy đọc đi đọc lại vài dòng cho đến khi thực tế ập đến. Cái gì? Ông ấy đã hét lên. Anh ta cứ như vậy rời đi. Đang là giữa nhiệm kỳ. Ai sẽ tiếp quản lớp vũ khí quái thú? Còn một trung sĩ mới thì sao? Nathan ngay lập tức ngồi xuống và bắt đầu ấn hai ngón tay lên trán vì cảm thấy cơn đau đầu nhẹ ập đến. Chà, chúng tôi đã đưa ra điều kiện rằng anh ta có thể rời đi bất cứ khi nào anh ta muốn. Nhưng tôi nghĩ ít nhất anh ta cũng sẽ thông báo cho chúng tôi. Còn về phép lịch sự thông thường thì sao? Tuy nhiên, ông ấy không thể lại nổi điên được lâu. Leo đã giúp đỡ ông ta trong nhiều tình huống trong thời gian ngắn ở đây. Và đó là một người mà ông ta thậm chí còn rất ngưỡng mộ. Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Leo, vì có anh, đã có lúc Đúc và những người khác chọn làm điều gì đó khác biệt. Dù anh ở đâu, tôi hy vọng anh vẫn mạnh khỏe. Nathan nói với một nụ cười. Trước khi nhanh chóng chửi rủa anh ta vì đã cho ông ta nhiều việc hơn trong ngày nghỉ thư giãn của ông ta. Trên hành tinh Lintagnia, đó là một ngày yên bình như bao ngày qua. Thảm cỏ dài xanh tốt, bên dòng sông xanh biếc chảy êm đềm bên cạnh mái ấm êm đềm. Sau khi rời khỏi căn cứ quân sự, Leo đã thu thập tất cả mọi thứ của mình và chuyển đến đây. Cuối cùng thì ta cũng đã trở lại. Leo nói sau khi qua cổng. Cánh cổng được sử dụng đã đưa anh ta xuống trung tâm của nơi cư trú cùng với tất cả đồ đạc của anh ta được đặt ngay bên cạnh. Để đồ đạc ở đó, anh ta lên đường. Trong khi đi qua nơi trú ẩn, mọi người nhìn Leo một cách kỳ lạ. Vì họ có thể biết anh ta bị mù do đôi mắt kỳ lạ của anh ta. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, anh ta vẫn đi lại tốt. Nơi trú ẩn này không thường xuyên thu hút được du khách. Leo lại trông khá nổi bật so với những người khác. Vì vậy, tất cả mọi người đều khá chú ý đến anh ta. Trong khi đi qua mái ấm hướng đến một điểm đến cụ thể, Leo bắt đầu nghĩ về những thay đổi mà cơ thể mình đang trải qua. Dị năng của anh ta đang được phục hồi như trước đây với tốc độ cực kỳ nhanh. Anh ta đã làm điều đó một lần trước đây, và lần thứ hai xung quanh thậm chí còn dễ dàng hơn. Anh ta nhận thấy và có thể cảm nhận được tất cả những thay đổi của cơ thể mình kể từ ngày đó. Khi thực hành kiếm thuật, anh ta khó mệt mỏi và kiệt sức hơn. Và thậm chí khi đi qua đám đông người, anh ta có thể nhận ra mỗi người khác nhau qua mùi hương của họ như một con chó. Anh ta rất biết ơn Queen. Cậu ấy đã trao cho anh ta chiếc nhẫn để anh ta đi lại trong ánh sáng ban ngày. Chỉ để xem nó sẽ ảnh hưởng đến anh ta như thế nào. Leo đã tháo chiếc nhẫn ra khi ở bên ngoài. Các hiệu ứng xảy ra ngay lập tức. Và nó tấn công như một quả bom. Đó không phải là những gì anh ta mong đợi. Nếu không có chiếc nhẫn, anh ta thậm chí đã không dám bước ra ngoài trong đêm. Anh ta cũng đã học cách thực hiện một vài khả năng sử dụng máu. Nhưng anh ta sẽ không sử dụng chúng nữa sau khi thử nghiệm chúng một lần. Điều này là do lời cảnh báo của Queen, cũng như những gì anh ta có thể cảm nhận được qua cơ thể của chính mình. Cơn đói và sinh lực của anh ta đang rời bỏ anh ta. Không chỉ vậy, thông qua khả năng của mình, anh ta cũng có thể thấy được điều đó. Chưa được bao lâu, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng đang trải qua những cơn đói nhỏ. Nhưng dù sao thì nó vẫn chưa đến mức anh ta cần phải làm gì đó để giải quyết nó. Đây không phải là một lo lắng quá lớn. Việc lấy máu thoạt nghe có vẻ khó khăn. Nhưng với con người của anh ta không nghĩ nó sẽ khó khăn. Đặc biệt là trong một nơi trú ẩn với dân số 20 hoặc hơn nghìn người. Trong khi suy nghĩ về tất cả những điều này, anh ta cuối cùng đã đến đích. Anh ta đứng bên ngoài võ đường đồ sộ. Có hai cánh cửa khổng lồ màu đỏ. Và một bức tường bao quanh toàn bộ nơi này. Nó sạch sẽ lấp lánh với lớp sơn màu trắng bên ngoài và không có nhiều tòa nhà xung quanh nó. Như thể đó là một nơi bị bỏ hoang. Họ cũng thành công trong việc xây dựng lại nó theo yêu cầu của mình. Nó trông rất đẹp, mở hai cánh cửa khổng lồ màu đỏ. Một người đàn ông từ bên trong võ đường lao ra ngay khi họ nghe thấy tiếng động bên ngoài. Này cút khỏi đây, ta phải nói cho ngươi biết bao nhiêu lần. Chủ nhân nơi này muốn có khách ghé thăm nơi đây. Một thanh niên bắt đầu la hét trong khi mặc quần đùi và đeo kính râm ra ngoài. Rõ ràng là tên thanh niên đã tận hưởng tòa nhà lớn một mình. Vì phía sau tên thanh niên ngay phía trước tòa nhà võ đường là một chiếc giường tắm nắng. Tuy nhiên, khi người thanh niên tiến lại gần hơn, anh ta nâng kính lên và anh ta nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Anh ơi, anh về rồi. Anh về khi nào vậy? Sao anh không thông báo cho em sớm hơn? Người thanh niên trông trẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi và đang bối rối. Em đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng theo ý muốn của anh. Đừng lo lắng về điều đó. Leo nói, hiện tại, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Nơi trú ẩn thế nào rồi? Các nhà du hành đã được trả lương chưa? Có rắc rối nào trong tại nơi trú ẩn không? Trong khi anh đi vắng, em đã làm mọi thứ như anh muốn. Các khoản thanh toán cho các phe phái và nhà du hành vẫn được giữ nguyên. Mặc dù không có nhiều cuộc tấn công từ những quá thú. Và như anh muốn, các khoản thanh toán và đóng góp cho nơi trú ẩn đã được giữ ẩn danh. Người thanh niên đáp, trong vài năm qua, Leo đã tự tài trợ toàn bộ nơi trú ẩn bằng tiền của mình. Những tinh thể quái thú mà anh ta lấy được, tiền từ cuộc chiến trước và tất cả số tiền anh ta nhận được từ việc dạy học đều được chuyển đến nơi trú ẩn này. Nơi này rất quý trọng đối với anh ta vì nó là nơi trú ẩn mà anh ta và sư phụ của mình và tất cả các học viên khác đã từng ở trước cuộc tấn công của Doki. Khi chúng đến, chúng đã phá hủy mọi thứ. Và không ai sống sót. Chính phủ đã từ bỏ nó. Vì sẽ tốn kém hơn để xây dựng lại một nơi đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là lúc Leo thực hiện công trình của mình. Anh ta đã xây dựng lại mọi thứ và mời những người có quan hệ đối với những người đã chết ở đây đến nơi trú ẩn này ở miễn phí. Sau đó, nơi trú ẩn tự phát triển, và nó trở nên giống như bất kỳ nơi nào khác, với các loại thuế và những thứ khác được đóng. Nhưng họ vẫn cần được bảo vệ, và vì nó không thuộc sở hữu của chính phủ hay tứ đại gia tộc, nên Leo quyết định đảm nhận vai trò đó. Có một lý do khác để anh ta làm tất cả những điều này. Có tin tức về bất cứ ai khả nghi vào thành phố không? Leo hỏi, thật không may, không có cái nào phù hợp với mô tả của anh. Người thanh niên đáp, lý do khác là trong việc xây dựng lại nơi trú ẩn. Là vì sư phụ của anh ta, hai người họ gặp mặt lần cuối tại võ đường, hoặc ít nhất là những tàn tích của nó. Anh ta đã hy vọng rằng có cơ hội một ngày nào đó thầy ấy sẽ quay lại. Nhưng vẫn có vẻ như thầy ấy vẫn chưa trở lại. Mặc dù không có một người đàn ông như mô tả của anh vào nơi trú ẩn. Có báo cáo về hai người. Một người đàn ông với một thanh kiếm lớn trên lưng. Và một cô gái trẻ. Cậu có biết họ đã đi đâu không? Leo hỏi. Họ đi lên đỉnh vách đá. Không quá xa từ đây gần con sông. Tôi sẽ đi kiểm tra nó. Chuẩn bị đồ đạc của tôi và mang chúng đến khi cậu có thể. Tôi đã để tất cả chúng ở trạm dịch chuyển. Tôi sẽ ở đây. Tôi không biết bao lâu nhưng ít nhất cũng một thời gian. Vâng, bước tới đỉnh vách đá. Leo đã biết được người thanh niên đang nói về ai. Một lúc trước, khi bọn trẻ gặp khó khăn, anh ta đã cho chúng mượn một chiếc máy dịch chuyển để sử dụng. Và chiếc máy dịch chuyển đó đã dẫn chúng đến nơi này. Tuy nhiên, anh ta không chắc về người đàn ông. Những đứa trẻ đã không nói với anh ta kế hoạch đầy đủ của chúng. Vì vậy có lẽ một trong số chúng có mối liên hệ với người đàn ông này. Dù bằng cách nào, vẫn không có manh mối nào về vị trí của sư phụ. Anh ta cần phải bắt đầu từ đâu đó. Mặc dù cơ hội rất mỏng manh, có lẽ hai người bí ẩn không phải là người mà anh ta nghĩ. Trên đường đi, một số quái thú trung cấp loại phi hành đã tìm đến. Thông thường, chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì tại chỗ, bao gồm cả Leo, nhưng lần này chúng tránh xa. Chúng có thể cảm nhận được ta đã thay đổi không? Anh ta nghĩ, nhưng chỉ cần bọn chúng không tấn công anh ta, thì không cần đi săn thú. Cuối cùng, anh ta đã đến được mép của vách đá. Sử dụng khả năng của mình, anh ta bắt đầu nhìn xung quanh để xem có thêm manh mối nào không. Và cuối cùng, anh ta tìm thấy thứ gì đó trên mặt đất, nhấc nó lên. Anh ta nhận thấy rằng đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng không phải là bất kỳ một loại đồng hồ đeo tay nào. Đó là một thiết kế mà anh ta đã trở nên quen thuộc cách đây không lâu. Một chiếc đồng hồ của quân đội. Ta tự hỏi tại sao nó lại ở đây. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.